Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Ông Hai Năng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Mùa hè về, những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều. Phía đằng tây, ông mặt trời thong thả buông mình xuống núi. Chiều xuống, nắng chói chang đã tắt, mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòng trời. Dáng trời chiều rơi xuống mặt sông làm cho cả dòng sông đỏ rực lung linh. Những mái chèo khuê nước tạo sóng làm mặt sông càng lung linh, huyền ảo. Khi mà ông mặt trời đã trốn vào sau dãy núi tím ngắt, những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn còn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vút, ánh sáng ban ngày xuất lại đủ để in những rặng cây cao, cây gạo lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngoèo trên những mái nhà. Hai bên bờ sông những bãi ngô, bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết cả đường làng. Đàn trâu béo tròn thùng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch, làng xóm bắt đầu lên đèn. Bóng tối tràn xuống trên những khung ruộng bậc thang. Đám trẻ con cũng nối tiếc cuộn dây diều. Cả vòm trời tím sẵn mấy ngôi sao mọc sớm báo hiệu màn đêm âm u sắp nuốt trọn bản làng. Giờ này dù ai cứ bận gì cũng cuống cuồng nhanh chân về nhà vì ai cũng sợ. Một nỗi sợ về giống loài ma cà rồng hút máu dân làng. Người già trong bản Tà Xua vẫn còn kể câu chuyện đã qua mấy mùa hoa ban về loài ma ấy. Chẳng phải bản ra tán nhiều làm gì, cả cái bản Tà Xua này đều biết rằng không ai sinh như là cua mùa. Mỗi tối bản chân đám trai bản múa kèn, thổi sáo bóng nhẵn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ còn dám chui vào trong gầm ghế sùa mà không dám thò mặt ra. Ông Mót, cha của cô Mị, phải đốt đuốc ngồi canh, không cho thằng trai nào đạp vách để giữ chân đứa con gái đẹp. Cô Mị còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai, cho nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bàn bảo, cái con Mị không đi lấy chồng thì con gái trong bàn Tà Xùa này ế hết. Già cô Mị trắng hút hồn đám trai bàn, tóc cô Mị đen dài buộc chân đám con trai lên nương lên dãy. Độ 3 tháng trở lại đây, bản Tà Xùa rộ lên tin đồn ác ý rằng đêm đêm có con ma tóc dài thường xuyên xuất hiện ở nhà ông Mót, chui xuống chuồng ăn gà lợn. Sau lần gà trong chuồng nhà ông Mót lăn ra chết, con nào con ấy đều cụt đầu máu rỉ ra cổ đen ngòm. Lẫn cùng trong phân của chuồng và những người trong bản bảo, nhà Mót mời thầy Mo đến mắt con ma thôi, con ma hại gà lợn chết hết rồi. Nghe theo lời dân bản, ông Mót lội qua 3 con suối, lèo qua một quả đồi sang nhà thầy Kiểm về trừ ma. Thầy Kiểm là một thầy mo có tiếng ở vùng này. Chấn đất chấn đai, động thổ làm nhà hay là báo thần rừng xin nhận con ma mới cũng đều một tay của thầy Kiểm làm cả. Sau khi nghe ông Mót trình bày, thầy Kiểm vuốt tròm râu con kiến rồi cắp cháp theo về làng luôn. Thầy Kiểm khăn áo lùm xùm hạ bọc túi, những thứ đổ bên trong tay nải phát ra thanh âm loang xoảng. Thầy phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa bàn tay vào nhau. Khẽ khàng, thầy cắm 3 cây hương trên bàn thờ tổ tiên giữ nhà. Sau đó thì cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa lại cho ngay ngắn. Thầy tớp một hớp rượu phồng má phun khắp nhà. Cả nhà của ông Mót quỳ trước cửa không ngừng mặt lên. Thầy đến bàn thờ đốt một cây hương, thầy xoay một vòng miệng lẩm nhẩm một tràng âm thanh kỳ lạ. Quầy hương ở trên tay của thầy bắt lửa cháy đỏ rực rồi tỏa ra màu trắng đục. Đôi tay gầy nhẳng thoăn thoắt vẽ ra những hình thù kỳ quái, đoạn dí sát vào mặt của từng người, khói nồng đặc. Quầy hương đến trước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô Mị thì bỗng nhiên cháy bùng bùng. Tay của thầy run lên bần bật. Ông Mót cả người run lẩy bẩy. Bà Mót chứng kiến sự ấy thì ngã lăn ra đất, giấy đành đạch như người ăn phải lá ngón. Người trong bản truyền tay nhau, lệ đồn nhanh hơn cả con hoãng trong rừng. Con Mị là ma cà rồng, ma cà rồng núp bóng người của con Mị hại dân bản. Một đứa con nít tóc đỏ như là dâu ngô họ nhát gừng. Ma cà rồng là thứ gì? Có bay cao như là con diều đầu bàn không? Tiếng giảng dài cất lên khe khẽ như là sợ một thế lực vô hình nào có thể nghe được. Ban ngày giống loài ấy vẫn sống như là người bình thường, nhưng mà khi đêm xuống thì chui khỏi gầm bàn ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thò ra đỏ lòm dài ngang ngực. Nếu thấy người, nó liền đút hai bàn chân vào hai lỗ mũi rồi lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác 7 lần thì ma cà rồng mọc thêm khi sừng. Nếu mà thoát xác 63 lần thì trên đầu có 9 cái sừng. Lúc ấy chỉ cần ma nhìn ai thì người đó phải chết. Chuyện của mị là con ma cà rồng lan truyền khắp bản như một cơn gió độc. Đến tai của người này thêm một câu, đến tai của người kia thêm một câu nữa. Tạm sao thất bản thành ra chuyện về ma cà rồng nghe sợ cả da gà. Ngày trong bản tà sùa tránh nhà của ông Mót như là tránh tà. Đêm đến người mẹ già trói chân của thằng trai, không cho đến nhà đứa gái ma. Sân sau nhà ông Mót hàng đêm dập dìu đến tận khuya, bây giờ không một tiếng khèn tiếng sáo. Cô Mỹ như là nhộng trong bọc kén không dám ló mặt đến đâu. Nhưng mà câu chuyện về con ma cà rồng đêm đến chui xuống chuồng gà ăn phân gà phân lợn, làm chết gà lợn thì vẫn được người trong bản truyền qua mấy quả đồi. Càng ngày tiếng đồn ác ý càng bay xa và có chiều được bôi vẽ thêm nhiều hơn. Đám con trai trong bản vừa sợ, vừa tiếc một đứa con gái đẹp. Trong đám bản thì Bân là một đứa con trai không cha không mẹ, tính tình lì lợm, một mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu. Bân chẳng tin cô Mị là con ma cà rồng, cũng chẳng ai trói chân được gã. Mọi ngày Bân chỉ dám đứng từ xa nhìn cô Mị đi chợ, nấp trong bụi cây nhìn Mị lên nương. Đêm đêm đứng ngoài ngõ nhìn đám con trai thổi khèn, thổi sáo ở ngoài sân nhà cô gái đẹp nhất bản. Có lẽ chỉ có một mình Bân là cảm ơn giống loài ma quỷ đó, không nhờ nó mà bây giờ Bân được nhìn Mị một mình, mà cũng rất hiếm khi Bân nhìn thấy Mị. Mị chỉ đi ra ngoài sân phơi áo rồi lại hấp tấp đi vào. Có lần ánh mắt của Bân vô tình chạm được ánh mắt của Mị. Mắt của Mị đẹp và buồn như là vẻ đẹp của núi rừng trong mây. Lần đầu tiên Bân biết mình là một đứa con trai bình thường. Chàng trèo trên đỉnh đồi, ánh trăng mờ và lạnh ngắt trong sương. Bân ngậm chiếc lá trên môi, tiếng khèn lá lạnh lót dịu dặt. Ông Mót ngoái đầu nhìn những lọn tóc xoăn đang xóa trên vầng trán cao đèn bóng, buông tiếng thở dài im lặng vào trong nhà. Tiếng khèn theo gió lạnh lót trong đêm khuya. Mị ngồi nghe tiếng khèn lạnh lót, dạ bồi hồi muốn chạy ra ngoài mà cái chân không thể bước đi. Đêm này Mị sẽ phải quyết định cho cuộc đời của mình, hoặc Mị sẽ phải lấy thầy kiểm xấu xí. Có cái mũi khoằm khoằm và một đôi mắt gian xảo như là loài quạ ăn xác chết. Khi ấy còn mà mới không dám đeo về, hoặc là Mị sẽ phải vào sống trong rừng. Đôi chân của Mị đã mỏi, nhưng cũng phải đi thôi. Ông Mót dắt con dao và thắt lưng quấn dây thừng trên vai, gói mảnh bạt. Cô Mị theo sau con đường ngoằn ngoèo nhỏ như là một tấm khăn tròn cổ. Mỗi bước đi ngoái đầu nhìn lại thì thấy sự hun hút. Đá nhọn đâm vào hai bàn chân, gài cây rừng níu váy áo cào sức cả bắp chân. Sương xuống mỗi lúc một nhiều mờ mịt, bàn tà sùa tìm vào trong màn sương xa lắm. Có người đi làm nương kể có một cô gái buồng tóc dài nước suối, tuyệt nhiên không trông thấy mặt, đèo gùi đi vào trong rừng. Đêm đến thì cô ngồi bên bờ suối, hai bàn tay trắng xanh mềm mại, một đôi môi đỏ như là hoa chuối, thổi kèn lá kêu gọi người yêu. Tiếng kèn vượt qua cả trăm tán lá cây, lạnh lót ai oán và dịu dặt. Bần bỏ bản đi chỉ mang theo một con dao găm. Người trong bản không ai biết là gã đi đâu và cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự mất tích của hắn. Câu chuyện về cô Mị, cô gái đẹp nhất bản, trôi theo những mùa hoa ban trên đồi. Người già trong bản thì vẫn nhắc đến để dọa khi đứa cháu hư trốn nhà đi chơi đêm. Mây lớn lên được cha kể cho nghe câu chuyện về người đàn bà đẹp trong dòng họ như một lời giải thích vì sao người trong bản tà sùa xa lánh cô. Tấm ảnh nhỏ cha dắt trên vách, mày vẫn thường trộm lấy xem. Ánh mắt của người đàn bà như là dao sắc lạnh găm vào cổ Mây, đôi mắt đẹp và ngơ ngác như là mắt con nai lạc mẹ. Làm con gái đẹp trong dòng họ có người là ma cà rồng thì cả đời không ngước mặt lên được. Mây nhìn ra con đường phía trước nhà, con đường ngoằn ngoèo như là tấm khăn quàng cổ dẫn về phía những chân núi. Mỗi lần lên nương thì Mây ngồi bên bờ suối, xoay mình vào trong dòng nước đang cuộn chảy. Gương mặt của Mây trắng hơn bọt nước suối, môi đỏ hơn cả hoa chuối trong rừng. Nhưng mà mắt của Mây buồn khi nào ngước lên, chỉ cúi xuống mà đi, môi của Mây chẳng khi nào cười. Cha bảo, tại nhà mày đẹp như là cô mị trong họ, đàn bà đẹp trong dòng họ này khổ lắm con ơi. Lời đồn ở trong bản như là cơn gió độc, mà cả dòng không ở hẳn một nhà mà đang lang thang khắp nơi theo chu trình của một đời người. Cô gái bị ma cà rồng nhập xác nếu lấy chồng mà theo cô gái ấy về nhà chồng, cô gái ấy sinh con, hồn ma nhập sang con gái. Nếu không có con gái, hồn ma nhập sang cháu gái. Không có cháu gái thì núp tạm sang cháu dâu. Ông Tánh cha của Mây núp cạn bát rượu, bỏ bát xuống nền nhà thu chân sưởi lửa. Bà Giàng mẹ của Mây tần ngần trong góc bếp, tay cầm đũa cả. Mây ngồi ở bên đống ngô, tay bóc vỏ, tách cạt chảy máu. Ngô đem lên chợ bỏ vào trong nồi luộc, nướng than củi bắn cho khách Tây lấy tiền cho mấy đứa em cô để tìm cái chữ. Ngô của Mây bán bao giờ cũng hết sớm, mấy đứa con gái bàn dì tay nhau. Con Mị cô ruột của nó là con ma hút hồn của mấy ông Tây, cho nên bán hàng nhanh lắm, phải ngồi xa con Mây thôi. Mây bỏ ngoài tai những câu nói ấy, phải nói vẫn cười với khách để mà bán được hàng về sớm, đi một mình qua con dốc sợ lắm. Tháng 10 gió mùa heo hắt thổi, sương trùng trình ngang lưng núi. Người trước nối người sau, người sau dẫm vào lốt chân của người đi trước mà bước. Người đàn bà gùi ngô rau ở trên lưng, người đàn ông mang ngựa thổ, dắt ngựa phải ghì chặt tay, trần cả người và ngựa sẽ lao xuống dốc. Mây nhắm mắt nhìn lên đoàn người đã khuất bên kia con dốc, mà trời lấp ló khiền nối phía bên kia. Cúi gằm mặt mà bước chống trần cây gậy xuống đường đi cho kịp chợ phiên. Nhiều lúc mày nghĩ nếu có trượt chân mà lao xuống vực thì sẽ chết, cha mẹ cũng không tìm được xác. Chết làm con ma không chồng, sống cũng là ma, chết cũng là ma. Nhưng vẫn phải sống, cứ cúi gằm mặt mà bước đi, tay chống trần cây gậy xuống đường là sẽ không còn trượt ngã. Mày nghĩ thầm, đi một mình lắm cũng thành quen cho nên mày chẳng còn biết sợ. Mày thổi lửa đứng ngô, mấy chàng trai trẻ dẫn đám lính Tây mới đồn trú ở trong vùng này để tham quan hay là ghé lại chỗ cô ngồi. Trong đám con trai ấy mới để ý một người con trai tuổi còn trẻ lắm. Đứa con trai ít nói, mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu, một đôi mắt như là xương răng. Mỗi lần nhìn Mây cứ nhìn người thân quen lắm. Những tên lính Tây ngoài giờ gác bút thường có thói quen tản bộ. Đám lính Tây ngang qua giơ máy ảnh chỉ chờ Mây ngẩng đầu lên là chụp. Câu nói của mấy đứa con gái bản văng lên. Con Mây là con ma hút hồn mấy ông lính Tây, phải tránh xa con Mây. Mây cúi gầm mặt miệng thôi cười. Nhiệm người con trai trẻ măng có lẽ là ở dưới xuôi lên thăm họ hàng, lại biết tiếng Tây cho nên dẫn người lính Tây đến. Chỉ tay vào thúng ngô nhìn Mây rồi bảo. Ông Tây bảo mua cả thúng ngô cho Mây. Chỉ cần Mây đứng ra cạnh ngôi nhà trình đất kia để cho ông Tây chụp ảnh. Người con trai trẻ có một mái tóc xoăn xõa trên vầng trán đèn bóng, nhìn xuống mái đầu cúi gằm của Mây, đôi mắt như là buồn như là xương răng. Ông Tây chìa ra mặt của Mây dăm đồng tiền đâm dương mới cứng. Mây lắc đầu cúi gằm mặt. Ông lính Tây tròn mắt ngạc nhiên trước sự từ chối của Mây và xách máy ảnh đi. Nhiệm cúi xuống nhặt mấy cái bắp rồi trả tiền. Sao mà Mây dại vậy, đứng chụp ảnh chẳng sướng hơn là ngồi bán ngô cả buổi. Phiên chợ sắp tan, người đi chợ ghé vào quán uống rượu ngô, ăn thắng cố, tiếng cười tiếng nói chen với nhau. Đám con trai trong bàn uống rượu say kéo nhau ra về. Thằng Phay mặt đỏ như là da gà chọi ghé sát mặt của Mây. Mày hấp dẫn hơn cả men rượu, về làm vợ tao, nhà tao nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn. Mẹ tao trồng nhiều ngô, nấu nhiều rượu, mày về làm vợ tao. Mấy đứa con trai trong bàn chạm tay vào má của Mây rất đừng. Thằng Phay liền nắm chặt tay của Mây tưởng như sắp gãy. Về làm vợ tao. Thằng Phay trong cơn say đã quên mất Mây là đứa con mà cả rồng phải tránh. Mây giằng tay thằng Phay càng nắm chặt hơn. Đám con trai say xỉn nhìn Mây cười mê dại. Mây nằm sấp xuống đường, khăn trên đầu rơi vụt xuống, mái tóc dài che lấp những viên đá nhọn. Mắt của Mây ở ngực nước chỉ trực trào ra, môi của Mây bặm chặt dì máu mặn xót. Những người trong bản kéo nhau ra về, người trước nối người sau gặp mặt mà bước. Ông Phán, cha của thằng Phay, lấy cây gậy quật vào tay của thằng con. Mày giữ con ma đó về hại cả nhà này. Ông sốc ngực thằng Phay lên lưng ngựa, ngựa theo tiếng người thùng thẳng ra về. Lên đến đoạn dốc thì trời về khuya, sương xuống ướt đẫm. Mặt đường lạnh và trơn, gió heo hắt thổi trên cành cây rồi quất thẳng vào mặt. Ê Lê từng bước, cây gậy trong tay còn đang rõ rẫm, cố gắng bám chặt xuống mò đường về mà bàn. Nếu trượt chân ngã xuống vực, mẹ cha cũng không tìm thấy xác, chết làm con ma không chồng. Sưng xuống ôm lấy người như là bọc kén, những vết xước ở cánh tay, ở chân dỉ máu tê xót. Mày cúi gằm mặt bước, lên đến đỉnh dốc thì cây gậy tuột khỏi tay. Mày lăn mấy vòng, sống cùng là ma, chết cũng là ma. Mày nhắm mắt lại rồi buông xuôi. Cành cây nếu lại vật áo, mây treo lơ lửng như là một sợi chỉ trên miệng vực, phất phơ ở trong gió. Không chết ngay mà cứ treo lơ lửng như thế này thì sợ lắm. Mây đạp chân vào cành cây phía dưới, cố dấn mình lên bám tay vào cành cây ở bên trên. Bàn tay trắng xanh gân guốc nắm chặt cành cây, đến khi mỏi nhừ không vịn được nữa thì cả người lăn xuống vực. Mây đoán như vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh, hơi lạnh len vào sâu trong từng lớp vải trên người. Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt. Cành cây khua đi khua lại như là trăm cánh tay của nữ quỷ chìa ra trước mặt của người con gái tội nghiệp. Buông ra là lăn xuống vực. Mẹ cha khóc hết nước mắt cũng không tìm thấy xác con. Con dốc này người trong bàn tà xùa còn có gửi hàng qua để đến chợ phiên nữa đâu. Mưa ào ào như là tiếng gào của những con thú dữ. Mày mở mắt nhìn lên phía trước mịt mù, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ánh đèn pin loang loáng phía bên kia dốc, mây cố gắng kêu lên một tiếng khàn đặc, một hơi thở phập phồng. Cứu với giàng ơi! Có thể tiếng kêu sẽ gọi những con thú dữ trong rừng sâu tìm đến. Mây lại hết sức thêm một tiếng to và rõ hơn. Tiếng bước chân chậm lại, nếu là người bàn tà xùa mây sẽ chết. Mây mở mắt chừng chừng, ánh đèn pin sáng xanh chiếu thẳng vào mắt. Ai? Một giọng nói rành giòn và chắc nịch, không phải người bàn tà xùa. Mày cố gắng dính mình nhấc cánh tay còn lại lên. Cứu tôi! Một bàn tay to bàn nắm chặt lấy tay của mây. Mưa răng dày như lập bức rèm, một màn đêm mịt mù không trông thấy đường. Mây úp mặt vào gáy, một mái tóc cứng đờ cọ vào má của mây gian rát. Mưa bắt đầu rơi thành tiếng, mây nghe hơi thở đều và có mùi tóc khèn khét. Bên bếp lửa chập trùng trong căn nhà phía bên trên kia dốc, mình nhận ra đôi mắt màu nâu nhạt của người con trai trẻ măng. Cả mái tóc kết thành từng lọn xoăn trên vầng trán đèn bóng, dẫn ông lính Tây đến cửa hàng của mình vào lúc sáng nay. Người con trai chặt tuổi của mây nhìn thẳng vào mắt của cô, lạ lắm. Chưa ai nhìn cô như vậy. Đôi má của mây ửng hồng hay hầy nóng. Người con trai cất giọng phát tan sự im lặng và nỗi sợ hãi run rẩy vì lạnh và vì sợ của mây. Tôi là Nhiệm, mây nhớ tên tôi nhé. Bạn của mây rất đẹp, con người cũng rất đẹp. Mây im lặng khẽ gật đầu. Hình ảnh của đoàn người nối đuôi nhau cúi mặt ra về và tiếng mấy đứa con gái bạn lại âm âm vang lên. Con mây là con ma hút hồn mấy ông khách Tây, phải tránh xa con mây. Nếu anh ta biết mây là con ma, chắc anh ta sẽ để cho mây ngã xuống vực mà chết mất xác. Bây giờ tối rồi, mây ngủ lại ở đây, mai tôi đưa mây về bản. Bà bác già của Nhiệm ngồi cười lửa, nghe có thêm khách tới nhà thì vội mang ra vỏ chăn và gối. Bà nhìn nhanh cô gái mái tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt tròn trắng bóng vì mồ hôi đang ngồi ở góc nhà. Mây ngước nhìn lên như chạm phải tia sét. Đừng có bàn âm u những lời đồn sự xa lánh, khóc tiếng thét, cái cúi đầu, ma cả rồng. Cái tên gắn từ lúc biết nhìn ra ánh mặt trời óng ánh đẹp như những sợi tơ. Bàn tà sùa chìm trong màn đêm mịt mù, lúc nào cũng là đêm, bàn đêm mới được ra ngoài. Mắt của bà vừa hoảng hốt lại vừa sợ sệt. Mày mờ mờ nhận ra khuôn mặt trắng mịn như là trứng gà bóc, một mái tóc đen dài mượt như là suối. Trong bức ảnh nhỏ cha dắt trên mái nhà, mày cố sức gượng dậy. Bà già vụt chạy lại để rơi chiếc chăn vào lửa. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhiệm hết lên một tiếng không rõ lời. Bóng của bà già khuất dần trong màn đêm hun hút, một mái tóc xõa xuống chờ gót chân mềm như suối. Lửa bốc ra trong ngôi nhà đỏ rực. Gai cào xương đá nhọn đâm vào hai bàn chân tóe máu, con đường ngoằn ngoèo như là sợi dây thừng vắt ngang. Gầm mặt xuống mà chạy, đầu lao xuống vực mà không thể chết được. Cả người đau y ẩm, mắt của mây ánh lên, sáng hơn cả ánh lửa đang bốc cháy. Đêm bọc lên người như là tổ kén, những cành cây khô lạo xạo gió rít như tiếng gầm rú của hàng ngàn con thú đang bị thương. Đêm rừng âm u mây nghe như là có tiếng người sau bụi cây trước mặt, dục mây đi đi đừng quay lại bản. Giọng nói ồm và khàn lẫn vào trong tiếng gió vì vút. Mây là ma thì còn sợ gì nữa, cả bàn tà xùa này đều sợ mây. Người đi khỏi bàn cũng sợ mây, đường về bàn nhỏ như là sợi dây thừng quấn chặt lấy chân của mây, dẫn về những ngọn núi sừng sững những âm u. Mưa bắt đầu ngớt, ánh trăng yếu ớt nhô ra trên đỉnh đồi phía bên kia, bàn tà xùa chìm trong mây. Nhèm theo mây về bàn khi mà sương còn chưa tan theo bước chân. Ông Tính, cha của mây và bà giàng mẹ của mây mừng vì thấy mây trở về, vui vì lần đầu tiên có khách đến chơi nhà. Ông Tính rót đầy bát rượu, bà giàng cởi bếp lửa cháy rừng rực. Mấy đứa em bám vào áo của mây, tròn mắt nhìn người lạ. Người con trai xin được chụp vài bức ảnh trong nhà và xin được chụp cảnh cùng mây. Ông Tính thủng thẳng. Nó là con ma đấy, cả bàn này ai cũng bảo nó bị ma núp vào. Hải dân bản quanh năm mất mùa làm không đủ ăn. Mày không phải là ma, mày là cô gái đẹp. Ông Tánh im lặng nhìn ra ngoài cửa, nâng bát rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh. Mắt nhìn xuống đôi bàn chân bè thu kịch, bàn chân chăm lên nương vào rừng. Bà Giàng không để ý đến câu chuyện của hai người vẫn phồng má thổi lửa trong bếp. Mày như là chút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu. Mày không phải là ma, mày là cô gái đẹp. Giá mà cả bàn tà xùa này nói với cô câu ấy, thì khói bếp hun đôi mắt cô cay xẻ. Sự xuất hiện của chàng trai dưới xuôi tên Nhiệm làm cho những người trong bản sừng sốt. Họ lo cho người con trai đó, họ bảo con ma cả rồng đã hút mất hồn của đứa con trai ấy. Nhiệm ngoái lại nhìn mây, một đôi mắt màu nâu của Nhiệm xa dần, lẩn khuất trong mây. Buồn như là khói mùa đốt nương. Mắt của cô đã biết ngước lên trông về nơi bên kia đỉnh dốc, nơi thị trấn với váy áo, với tiếng khèn tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên chén rượu cần. Tất cả hiện hiện trong đầu của cô gần lắm. Mặt trời xuống núi, bàn tà xùa không một bóng người. Ông Tính nhìn con gái bằng một đôi mắt buồn rười rượi. Mày phải đi lấy chồng thôi mây à? Phải đấy, con gái lớn rồi phải đi lấy chồng thôi. Còn lấy ai? Lấy ông Kiểm thầy mom bên bản. Người già bảo mày là phải lấy ông Kiểm thì con ma nó mới không theo mày. Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người của mày. Ngày xưa con mị không chịu nghe lời của ông già lấy ông thầy mo làng mình, cho nên bị đuổi vào trong rừng. Mày cũng ăn định giống như là cô mày sao? Ông Kiểm đánh tiếng với tao rồi. Nhà ông ấy có 3 bà vợ và 5 đứa con gái. Con xin cha mẹ cho con ở lại. Mày ở nhà làm gì rồi mấy đứa em gái của mày cũng đi vào rừng cả thôi. Tâm trạng bức bối dâng lên tột cùng, mây tựa cửa nhìn ra ngoài. Trời mịt mù sương, mây trùng trình trên chóp núi. Những tảng mây trắng nhợn như bay. Làm sao mà cô lấy lão cho được? Lão ấy hơn tuổi của ông Tính cha cô. Làm sao mà cô sống được với 3 bà vợ già và 5 đứa con gái? Đêm hôm ấy mây không ngủ, ngày kia thì ông Kiểm sang hỏi rồi. Mây phải về làm vợ của người ta. Rượu thịt nhà trai mang sang không có ai uống, một mình May ngồi uống cạn từng bát. Uống mãi không say, rượu vào thì lại càng tỉnh. Đôi mắt của Nhiệm như là buồn sưng răng, lời nói hồ mấy hẳn lên trong tâm khảm. May là cô gái đẹp không phải ma. Ông Tính hắt gáo nước lạnh vào mặt của cô, sàn nhà rực lửa mùi rượu mùi khói nồng nặc. Đoàn người sang đón dâu cả ông Kiểm là ba, mẹ lôi May dậy buộc khăn lại trên đầu. Đi thôi. Đôi mắt của ông Kiểm nhăn nheo ghé sắt vào mặt của May, hơi thở vào mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống của rượu. Bàn tay to bản nổi những đường gân xanh to như cục thịt. Những đốt ngón tay bè ra như là mọc bụn trên 10 ngón, lần mở những nút áo trên người của May. Bà vợ già nhìn May bằng một ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít mặt mày lấm lem, tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội, ngồi xếp hàng chờ May tắm rửa thay quần áo và đút cơm. Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng gằn vọng ra xa mấy quả đồi, tiếng chờ mình của mấy người vợ già phía bên kia vách. Vẫy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai, cô gái ngày lễ hội vẳng vất trong đầu của May. May là cô gái đẹp không phải là ma. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ, lời nói hôm nào của Nhiệm lại văng vẳng bên tai. Quân giặc xầy xéo nước ta, bên kia sườn đồi là chiến khu của nước mình. May trốn đi, trốn qua đó có văn minh, có đồng bào ta đang căng mình chiến đấu. Đừng có chôn đời mình ở đây, đi đi May. Nhiệm, cho May theo với. May mở cửa chạy ra ngoài, sưng răng mịt mù ôm lấy người như là bọc kén. Con đường vắt xanh qua những chân đồi như là mấy dây thừng quấn chặt. Bàn tà xùa lọt trong lòng của những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao May và sương vẫn còn trùng trình ướt đẫm vài áo. Qua con dốc là sang thị trấn. Ánh sáng lọt qua May, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười theo gió lả lơi bay. Bỏ lại tất cả, May thoát ly khỏi mọi sự. Những tưởng đời của May như vậy là sang trang, thế nhưng mà không, May chết. May chết vì phản bội, vì bị một tên Việt gian bắn đứng May, bắn đứng đồng đội trong một đêm mưa gió. Cho đến bây giờ May vẫn là một cô gái. Mặc dù ngày dòng sông nhận sắc của May đã chảy một độ đường dài nửa thế kỷ, khi mà không còn nhìn thấy ánh mặt trời, thì toàn thân của May đã tê cứng. Linh hồn của May bay lên, bỏ lại khối cơ thể bầm dập để về với thế giới vĩnh hằng ở tuổi 20. Thời điểm May bỏ mạng, quê hương còn tăm tối và cùng cực. Trên con đường đi về phía ánh sáng con người, có kẻ đã sát hại cướp mạng sống của May. Tên đắc nhân còn đó thỉnh thoảng vẫn được mời dự các hội nghị nói chuyện truyền thống với tư cách là cán bộ lão thành cách mạng. Bộ mặt của lão ta đóng đầy vẻ khổ hạnh xót xa, cho nên không ai biết bụng dạ của lão ta độc ác ra sao. Vì người đời đến nay vẫn còn thói quen nhìn cái vỏ bọc hào nhoáng, ngoan đạo để đánh giá, cất nhắc, xu nịnh lẫn nhau. Đồng chí ấy có một lý lịch trong sáng, có một bề dày thành tích, nhưng May đã chết oan khi tin hắn. Đây là nơi xác của chị chiến sĩ tên là May trôi dạt vào, dân xóm ngày ấy lập miếu thờ. Chà tay vào cây đức giả bên sông, lão nói với những người trong đoàn cán bộ đi cùng. Tôi có diễm phúc là người hoạt động cùng thời với liệt sĩ thị May, chị đã hy sinh vô cùng gan dạ, bọn giặc đã giết hại chị một cách dã man. Lão bỏ kính, lòng mắt lão khóc, lão rất xúc động đến vậy sao? Tin lão mọi người cũng ngậm ngùi theo, sao lại tin lão? Mới cách đây 40 năm, lão đã dẫn quân ra mà chặt cây đa phá ngôi miếu thờ và nói bằng giọng miệt thị. Để nơi này chỉ tổ phát sinh tệ mê tín dị đoan, tụ tập phường đồng cu bóng cậu. Trong tâm địa lão lợi dụng cương hội cải cách văn hóa bài trừ mê tín, hòng triệt tận gốc xóa đi mọi dấu tích liên quan đến quá khứ, mà không hay ho gì của lão. Nhưng năm sau cây đa vẫn còn nảy cành sinh ngọn, những búp lá non tơ như là bàn tay bé xíu của trẻ con đang còn vẫy nắng ban mai. Một túp lều vẫn được dân xóm lập bằng những mảnh thuyền gỗ cũ để mà che chở cho một bát thường lèo lét khói trầm. Lão lại huyên thuyên: làng của chúng tôi tồn tại lại ngôi miếu to đẹp khang trang cho vong linh của chị Thanh Thản và đề nghị nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa. Nơi đây sẽ là một điểm tham quan du lịch, có thể thu lợi cho ngân sách, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương. Thảo năm nọ sau một trận ốm tập từ nhất sinh, lão lại ra đây quét dọn. Đoàn người vẫn còn đi theo và nghe lão thào thào bất tuyệt. Tôi sẽ bỏ tiền mời họa sĩ trung ương dựng tượng của chị. Đất nước mở cửa ta phải mạnh dạn đầu tư. Nghe đến đây hồn ma cổ mây rùng mình bay trở lại khoảng tối câm lặng. Hơn 40 năm trước, thời kỳ ấy thực dân Pháp và bọn tề ngụy săn lùng Việt Minh hết sức khát cao, hòng triệt phá các cơ sở cách mạng. Sau khi bỏ bản ra đi thì mây nhiệt tình tham gia đánh giặc và trở thành chiến sĩ nòng cốt trong phong trào kháng chiến. Lão tên là Quý cùng trong một tổ hoạt động của tổ chức Việt Minh nằm vùng với mây. Mây là tổ trưởng, lão là một đội viên tháo vát thông thạo địa hình. Cả hai luôn phải di chuyển thoát ẩn thoát hiện, từng trung bát tựa lưng nằm dưới căn hầm bí mật. Cơm áo do cơ sở liên lạc cung cấp hàng ngày. Họ thường ấu khi một giá, lúc một đùm gói trong lá chuối đặt dưới gốc cây ruối cây găng. Đúng ám hiệu các chiến sĩ chỉ việc lấy ra, mây rất biết ơn họ. Đã rất nhiều người hóa thành thiên cổ. An hồn của mây và những vong linh ấy gặp nhau, những bộ khung cốt gầy guộc nhìn mà không nói được. Gia đình của ông Hai Năng xóm Chi La là một cơ sở bí mật tuyệt đối tin cậy. Ông Hai Năng từng bị bắt đi lính cho Pháp sang tận Algeria. Ông bị thương thọt một chân, loại ngũ trở về nước, ông về quê sinh sống. Sau được một cơ sở của ta giác ngộ và giới thiệu, qua nhiều phen thử thách mây thực sự yên lòng. Ban ngày ông vẫn đàng hoàng tiếp bọn Tây Phòng Nhì và bọn Việt Gian đến chơi tổ tôm sóc đĩa. Ban đêm thì ông nuôi giấu cán bộ Việt Minh trong căn hầm bí mật, đào khá rộng, sâu và kiên cố trong lòng đất. Ở khu vườn đầy chuối và ổi sum suê, lối thoát hiểm bí mật ra bờ sông chỉ riêng ông và mây biết. Tại căn hầm này ông Hai Năng đã trở thành đảng viên, dưới cờ ông thề và khóc. Tôi đã hồi sinh quãng đời còn lại xin phụng sự tổ quốc, đảng và nhân dân. Gương mặt của ông hồng hào cảm những giọt nước mắt lóng lánh, khiến cho mây vô cùng xúc động. Ngay cả mây ngày được kết nạp đảng cũng có một cảm xúc nghẹn ngào như là tìm ra lẽ sống. Sống để bảo vệ dân tộc, để đánh đuổi quân thù đang ăn xương uống máu của dân ta. Một lần chập tối khi mà vừa trong một ngôi chùa bước ra, đang men dưới bờ tre để ra bờ sông thì phát hiện bọn địch đi tuần phía trước. Mây cùng với lão Quý và ông Hai Năng vội vàng đứng nép vào nhau như là chết tại một lùm tre. Mùa mưa đêm trước vừa mưa xong, nước dành đầy ruộng, đỉa ngo ngoe bơi dày đặc trong màu nước đục ngầu, thoăn thoắt bám vào bắp chân, bắp vế của cả người. Những chiếc vòi được dịp tha hồ mà hút máu. Khiếp quá! Mây nhắm mắt chặt mà không dám rung chân, động đậy kẻo gây ra vòng sóng nước. Ông Hai Năng khẽ nhẹ bọt vào bàn tay, đưa xuống lặng lẽ nghiến răng, so vằn những con đỉa to mỏng như là quả chuối bột, nhét vào túi ngực và bóp chặt lại. Ông giang hiểu cho Mây cũng làm như vậy, nhưng nhét đỉa vào túi của ông. Cứ như vậy mà ông bặm chặt đôi môi, một tay vừa bắt đỉa, một tay vừa giữ túi. Đỉa vẫn còn đã đâu bơi tới nhiều đến nỗi không còn bọt để mà nhổ ra. Phải đến nửa giờ sau thì bọn địch mới đi khỏi ngõ chùa. Cả đám ngột thở hít mấy hơi không khí rõ dài rồi mới bước được lên. Nhìn ông Hai Năng lộn túi vầy đắm đỉa xuống ruộng, lúc này mới thực sự phát sợ. Những cái cục tròn ứ máu nhung nhúc kia, lưng áo của mây ướt đẫm mồ hôi. Ông Hai Năng còn từng vào một mình bảo vệ mây, gỡ thoát cho mây trong một đêm trên đường mây từ bãi xú lên, gặp ngay ổ phục kích của tên chánh hận. Từ một phía khác bịt khăn đen kín mặt, ông đã sử dụng một lúc hai tay hai khẩu súng ngắn bắn tới tấp vào địch. Mấy tên gục tại trận, thằng chánh hận và đồng bọn hốt hoảng lăn xuống vạ đê, xà đạn loạn lên trời. Lợi dụng sơ hở, mây vội tụt xuống sông, lặn một mảnh sang bờ bên kia. Trong chiến đấu mày thấy ông xuất quỷ nhập thần, một đôi mắt chảy như gió không hề thọt lên tí nào. Về cơ sở đã thấy ông bành chòe trong bộ quần áo chúp bâu, áo ba đờ suy ngồi tựa lưng trên bộ tràng kỷ với một ấm trà Vân Hải vừa pha xong. Ông đứng dậy đôi chân khập khiễng, miệng cười cười mời mây, chén trà ấm tình quân nhân vẫn còn nóng rẫy môi. Để đón một cán bộ cấp trên từ Lê Chân Hải Phòng về kiểm tra và giao nhiệm vụ mới cho tổ của Mây phát triển công tác trừ diệt bọn hội tề ác bá, Mây quyết định tổ chức cuộc họp quan trọng này tại căn hầm của ông Hai Năng. Ông khuyên Mây không triệu tập lão quý, chỉ cần Mây, ông và ngay đồng chí ở làng Lưu Thượng. Mây bảo phiên họp này cần đầy đủ các tốp cán bộ. Giọng của ông Hai Năng đượm buồn: xin đồng chí hiểu ý của tôi, tôi thấy dạo này thái độ của đồng chí quý khang khác, có nhiều điểm phải xem xét. Mây liền vỗ vai của ông: đồng chí yên tâm, trước hết phải đoàn kết nội bộ, có thế mới có kế sách đánh địch được chu toàn. Thế nhưng mà không ngờ cái đêm ấy lại là đêm định mệnh. Sau lưng của Mây thì lão quý đã phản bội. Lão phi báo từ lúc mà bọn địch ém phụng rất bí mật, không một tiếng chó sủa. Cuộc họp tan, ông Hai Năng thận trọng mở nắp hầm, đám năm người lần lượt chui lên. Ba người lên trước, Mây và lão lên sau. Bất ngờ lão quý ho rú rượi như là người sặc thuốc lào. Một tràng súng nổ nhanh như cắt. Ông Hai Năng ném luôn hai quả lựu đạn vật tụt xuống, đưa hai đồng chí cán bộ cấp cao thoát theo lối bí mật ra bờ sông. Căn hầm bị bao vây, Mây và lão quý trở tay không kịp, đã bị địch bắt. Lúc đó Mây chợt nghĩ, lẽ nào là ông Hai Năng giở mặt, Hai Năng phản bội. Mây bị nhốt lại tại phòng nhì Đàm Linh. Những ngày căng thẳng và nặng nề, bọn địch thay nhau rủ rỗ, tra tấn nhưng vô ích. Chúng điên cuồng đánh đập Mây rất man dợ, bất chấp chỗ nào trên cơ thể yếu mềm của phụ nữ. Trong một đêm, bất ngờ lão quý xuất hiện trước mặt của Mây khi cô vừa tỉnh dậy sau một trận đòn và những chậu nước hắt lạnh vào mặt. Người của Mây tê dại và đau buốt, nhưng Mây vẫn đã đủ trí nhớ để nhận biết rằng hắn. Con chó đã phản bội. Hóa ra là lúc mày chống cự chạy đến cuối vườn cũng đã bị bắt, chỉ là một màn kịch đồ đê tiện. Lão quý ghé tai của Mây nói nhỏ: khai đi, không ai biết đâu, tôi giữ kín cho. Cô trẻ đẹp cuộc đời còn dài lắm. Mây chừng mắt nhổ vào mặt của lão. Lão lùi lại lấy vạt áo lau bãi nước bọt lẫn những máu. Không biết điều thì đừng trách, cô lại tin thằng Hai Năng hơn tôi. Nói cho biết thực tình tôi rất thích cô. Nếu thuận tôi và cô sẽ trốn đi nơi khác. Đêm cuối cùng thì chúng trói Mây vào một tấm ván dựng bên cạnh song sắt cửa sổ. Tên quan hài ngật ngưỡng đến gần, nó chồm bộ mặt phì nộm lởm chởm, vành râu quay nón sặc mùi rượu mạnh vào mặt của Mây. Nó cười gằn liếc đi liếc lại trên tay một lưỡi dao sáng lạnh. Mây nhìn nó chừng chừng không hề run sợ, bỗng nó xé phất ngực áo của Mây. Bầu Vũ Trinh Nguyên, bỏ phí tuổi xuân sao cô em? Nó vùng cái mồm râu xuống ngấu nghiến. Mây cắn luôn vào chòm đầu của nó dày dày, giật những túm lông như là một con chó. Con chó rít lên thoát cái, nó ấn cái lưỡi dao sắc lẹm vào ngực của Mây. Mây rú lên đau đớn. Bầu vú quý nhất của người con gái đã bị nó khoét đi mất. Giây phút cuối cùng, Mây vẫn cố gắng hét lên thật to, tiếng thét vang dội khu nhà giam. Chúng để nguyên cả tấm ván đầm điểm máu cho Mây vào một chiếc hòm gỗ và đóng đinh lại. Gà gáy, chúng bí mật khiêng chiếc hòm ra đến sông rồi buông xuống. Dòng sông lập tức nhận lấy thân xác của Mây, trong sức nặng cuồn cuộn rung chuyển cả đôi bờ. Thủy triều đang đổ mạnh xoáy ngầm và va sầm sầm vào những cồn đá. Dòng sông đưa chiếc hòm nhằm ra hướng cửa biển, dàn vào một vạt rừng, vướng vào một gốc cây. Sáng sớm hôm sau, có hai cha con người câu cá đậu thuyền ở một cồn đá đang thả câu. Cậu bé liền bỗng giật tay của cha: cha ơi, có vật gì giống cái hòm gỗ từ trên kia trôi xuống? Nhắm mắt nhìn một lát thì người cha vội quấn sợi dây câu tảng đá. Đúng rồi, một chiếc hòm. Nước mạnh đã đáp vào trong bìa rừng. Hai cha con gấp gáp chèo thuyền tới, gỡ chiếc hòm ra khỏi cành cây đước và vứt lên. Khi lưỡi mỏ neo vừa cậy được nắp hòm, họ ngã bổ chừng dưới lòng thuyền, khiến con thuyền trao mạnh suýt đắm. Cậu bé thét kinh lên: ôi cha ơi, xác chết của một người con gái. Người cha loạng choạng, xong ông cố trấn tĩnh: bọn người nào mà độc ác vậy hả trời? Nó khoét mất đồi nhũ hoa của người ta, tội nghiệp con gái. Chết mà không toàn thây, hắn khiêng lên bờ đã con, rồi chạy vào gọi dân làng. Các đồng chí và dân làng nhận ra Mây, họ khóc nấc đầy căm uất. Lão quý cũng ở đâu chân thấp chân cao chạy đến ôm mặt khóc giống lên: chị Mây, Bị địch bắt, chị vẫn còn một lòng kiên trinh, sắt đá, thà chết không chịu khuất phục. Mọi người bó liềm chôn mây dưới cánh đồng bên sông. Người thuyền câu là một túp lều nhỏ ghép bằng những mảnh ván vào mũi thuyền, cạnh gốc cây đước. Hàng ngày những nén hương thắp lên, lòng dân xóm đề ấm lại. Linh hồn của mây có nơi đậu từ bấy đến giờ. Ông Hai Năng sau đó sống giờ chết giờ vì lão Quý và một số cán bộ nhẹ dạ tin lời của lão đồn. Hai Năng vợ con rồi mà vẫn tình ý với chị Mây, không sơ múa được gì cho nên mới chỉ điểm cho giặc bắt. Còn lão vẫn giấu mặt cây cú bảo, phải bịt ngay đầu mối này. Trước những hàm oan đó, ông Hai Năng chỉ còn biết bỏ làng đi trong tủi nhục. Lão Quý là con của một gia đình bần nông, không tấc đất cắm rồi. Cha mẹ của lão quanh năm lầm lội đánh lưới ngoài sông. Lão đi chăn trâu cho một nhà giàu dưới làng Vị Hương. Năm đói, người các làng chết như ngả dạ, nhờ lão chẳng còn ai. Lão Quý như là cây lúa dài xót lại cuối đồng. Ngay cả tổng kéo sang tỉnh lỵ cướp chức quyền trong tay thực dân Pháp, lão cũng theo đoàn người vác gậy gộc giáo mắc vượt sông. Nhưng mà chiếc lá cuốn vào cơn lốc, lão gia nhập thanh niên cứu quốc, ngày ngày chạy liên lạc, tối tối xách gậy tuần phòng khắp xóm thôn. Ngày mới về đây được cơ sở giới thiệu qua mấy lần thử thách, mây đất tìm lão, nhờ đi theo cách mạng là có được chữ nghĩa và nhiều người nhờ vả. Vốn lời khẩu lão trở nên khôn ngoan, biết cách ăn nói, diễn thuyết chỗ đông người. Lão được cử làm một đội trưởng đội cải cách ruộng đất. Lão lôi kéo thúc ép bà con bần nông đấu tố các gia đình địa chủ, thân hào chí sĩ và tìm cách hại cả những người từng có công nuôi lão. Lão sai người trói bà Hai Năng điều gia đình. Chồng của mộ từng đi lính làm tay sai cho giặc, đang thời kháng chiến lại tự dưng mất tích, chắc chắn là theo giặc, di cư vào Nam âm mưu phá hoại cách mạng. Hai Năng ở đâu mộ phải biết. Bà Hai Năng chỉ khóc gập lưng xuống lại không thành lời. Sau năm máy bay B-52 của Mỹ dài thảm bom xuống Hà Nội, Hải Phòng, theo lệnh của huyện mở rộng phong trào nuôi trồng thủy sản, các xã đưa người sang đầm nhà mạch đắp đầm thu bắt cá tôm. Trong khi ấy, đất đội 202 của làng Hòa Phong bập phải một cái vật cứng khiến cho lưỡi mai khựng lại. Đào hố rộng ra thích chư ra một bộ hài cốt nhưng rất lạ. Bộ hài cốt chôn đứng chằng buồng vào một cây cột gỗ đóng thẳng vào trong lòng đất. Trông chẳng khác gì một bó củi đang chơi lũa. Bên trên là một hộp sọ như là một cái gáo dừa bạc phếch. Đám phụ nữ yếu bóng vía bỏ chạy tán loạn. Lúc hoàn hồn, người ta đem bộ hài cốt lên gò cao và cho người mua tiểu sành mang sang chôn cất cẩn thận. Tin bộ hài cốt chôn đứng bay về làng, lão Quý lúc này là chủ nhiệm hợp tác xã Hải Thanh, đang uống rượu trong tiệc mừng ngôi nhà mới xây xong, bỗng trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Mọi người hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Cả làng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Lão bất tỉnh chết giấc hàng giờ, ngồi lại xong lại ngất lên. Đôi mắt của hắn đờ đẫn như ai đó vừa lấy đi thần sắc. Cả nhà cuống cuồng lo sợ lắng nước tha hồ đồn thổi. Những gì dư luận ấm ức bấy lâu nay, nay lại được dịp bung ra. Tại làm nhà đào chân móng chạm long mạch chăng? Hay là do tháng trước chặt cây, phá ngôi miếu ngoài bờ sông cũng chẳng oan. Có đồng khoét mới nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, của nà bề thế như vậy, ai bảo trời không có mắt. Nhưng chẳng ai biết được căn nguyên những gì mà lão chôn giấu từ những đêm đen ngày xa ấy. Chỉ có lão biết, chỉ có mày biết, và cái người cùng hành quyết ông Hai Năng biết. Nhưng mà tay này đã chết đuối trong đêm canh đê vì say rượu đầu xuống cống. Bữa rượu do chính lão Quý đãi. Mấy ngày sau, lão Quý mới bàng hoàng tỉnh lại trong bệnh viện. Lão lờ mờ nhận ra suýt nữa bản thân chết bên mâm rượu, đầu óc như là tờ giấy thấm ướt nhòe. Lần đầu tiên lão thấy hoang mang, tâm trí của lão lại cuốn về dòng hồi ký, về những khóc khuất tăm tối mà có chết lão cũng phải giữ kín. Hở ra đời của lão chắc chắn là tận mạng. Sau đó biết ông Hai Năng là người tinh thông, là tay súng lợi hại, lão Quý không khỏi lo lắng, linh tính mách bảo. Thằng già này đã nhận biết ra ta là kẻ chỉ điểm căn hầm bí mật, phải diệt ngay con người này. Nghĩ là làm ngay trong đêm trực dỗ ở một nhà nọ, Lúc mà ra khỏi ngõ đến một bụi chuối rậm, ông Hai Năng bất ngờ bị quật ngã trói gô, nhét rè vào miệng và bị dẫn đi. Một chiếc thuyền nan đã chờ sẵn bên dưới cống trộm. Thuyền vượt sông như lầm một mũi tên hun hút. Cả bãi ông Hai Năng biết mình bị đưa sang đầm nhà Mạch, chống lôi ông lên một gò đất cao. Một bóng đen hỏi: "Thế nào?" Trên bảo y án tháo mắt tháo mồm cho nó nhìn. Người đứng bên dưới giọng rít lên như là hai thanh sắt mài vào nhau. Ông Hai Năng nhận ra lão. Lão đã lừa ông để quân bắn nước bắt gọn. "Tôi không có tội, sao các anh lại bắt tôi ra đây cách mạng xử?" "Không, tao xử, không cách mạng nào cả. Bây giờ tao tuyên bố rõ, mày là vật cản tao. Vì mày mà tao không chiếm được mây. Tao biết mày đã biết tao chỉ điểm, không ăn được tao đập đổ. Tao phải ra tay trước, nếu không sẽ chết vì mày. Đồ chó đều, đồ rắn độc." Tiếng của ông Hai Năng hét lớn vỡ vào đêm. Bầy vạc đâu đó trong đầm nước giật mình vỗ cánh gào lên quang quác. Đôi mắt của Hai Năng phát tia lửa vào mặt của lão Quý. "Đồ phản bội, quả là tao không sai khi đã nghi ngờ. Tiếc rằng mây cả tin mày và không nghe tao. Cho mày trời, mày muốn chết kiểu gì chọn, xuống đấy mà gặp mây. Bắn tao đi." Lão Quý liền cười gằn: "Bắn thì nhẹ cho mày quá, không. Bằng giá mày xui tao tôi ở bụi này, cho mày hưởng lộc nước từ từ." Ông trói Hai Năng vào gốc cây, chúng đào một cây hố, một cây còng gỗ được đóng sâu xuống. Chúng kéo ông Hai Năng tới, cột chặt đứng vào cây cọc. "Đảng Cộng sản muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, cách mạng muôn năm." Bất ngờ ông Hai Năng hô to tưởng vỡ ngực, làm cho cả hai thằng giật mình. Bỗng những chữ âm thanh rào rào như là tiếng gào thét của loài thủy quái từ đâu đó ở ngoài cửa biển vọng tới, chuyển động rùng rùng cả một vùng rừng bãi. "Nước lên rút mau." Ra lệnh cho thằng kia, lão còn ngoảnh mặt mỉa mai: "Vĩnh biệt đồng chí." Chiếc thuyền tiến vào bên trong đêm, tiếng hô của ông Hai Năng vẫn rền rền như là những viên đạn đuổi theo. Trời Phật sẽ trừng phạt chúng bay. Già nửa thế kỷ, một chiếc tay hồn ma của mây vẫn trẻ như là cái ngày không nhìn thấy mặt trời. Ông Hai Năng vẫn đứng dưới làn nước sông quê và những ngọn gió ríu rít từ những cánh rừng. Còn lão Quý dưới ánh mặt trời lão được nhiều thứ quá. Ngực của lão lấp lánh những tấm huân huy chương. Nhưng có cái mất mà lão không biết, hay là cố tình không biết. Con cái của lão là những tên đầu cơ, những thằng đội lốt, những cán bộ xã, phường do lão tìm cách luồn lọt và chạy chức quyền. Thằng lớn nhờ tiền cha giải giành được chức phó chủ tịch kiêm trưởng công an. Thằng hai con sâu mới đang vò vào lừa đảo và bòn rút các dự án của đấu thầu công trình xây dựng, đấu thầu đầm thủy sản, nào trong vùng cũng có bàn tay của nó. Vợ chồng đứa con gái thứ ba có một nhà hàng karaoke ở Lê Chân. Thực chất là tụ điểm hành nghề mại dâm và bí mật buôn bán phụ nữ qua biên giới. Thằng thứ tư chuyên buôn bán nhà đất, sang tên người nọ mượn họ người kia, lúc mà bên chồng lúc bên vợ. Ngoài những biệt thự ở Thủy Nguyên đang nghén thành bạc tỷ, nó đã có 4 năm lô đất ở cầu mới. Thằng út chở động vật hoang dã trên ô tô bị công an phát hiện truy đuổi. Trong lúc chạy trốn hoảng loạn, xe của nó gây tai nạn giao thông, thiệt mạng người vô tội. Anh chị em của chúng đang tuần của tìm mọi cách chạy án cho nó. Người làng ít ai biết vụ việc này vì lão Quý giấu rất kỹ, như là từng giấu quá khứ dưới những trang lý lịch màu hồng. Lão tưởng phù vân ma thuật và thời gian sẽ vùi lấp đi quá vãng, dòng sông sẽ nhấn chìm cuốn trôi đi tất cả tội lỗi của lão. Sau vụ phát hiện bộ xương chôn đứng thì lão ốm lơ lửng một thời gian dài. Vợ con chạy chữa cho lão đủ thứ thuốc men, đủ đường cúng bái. Thằng cả liền bảo đàn em bằng mọi giá phải cứu bố để làm chỗ dựa, vì ảnh hưởng của bố vẫn còn có lợi cho đường làm ăn của chúng ta. Còn ông Hai Năng cũng như là mây bị mất quá nhiều thứ, và đến hôm nay ông từng nói với mây bằng mọi thứ ngôn ngữ dẫn qua âm thanh của ngọn gió, của sóng bãi chiều: "Chỉ vì chủ quan mà tôi mất một ván cờ." Nhìn hồn ma của ông, mây rất buồn, đau đớn và tủi hổ, vì hơn 50 năm trước mây từng nâng đỡ kết nạp lão và tổ chức mây ân hận. Có những ý kiến của ông nhận xét về hắn tôi đã không để ý. Hồn ma của mây đành an ủi hồn ma của ông Hai Năng bằng sự truyền cảm qua những đốm lửa nhỏ. Đồng chí đầu 9, tôi đầu 10, nhưng vẫn còn đó đức tin. Kết quả của hắn rút từ trong ruột dân mà có, đó là cái thiểu đức, toàn là những hạt đắng và thối. Còn kết quả quần trí tuy đã bị hắn đập vỡ, nhưng lại còn cái hạt phát tán đi, lại đâm chồi nảy lộc thành những thứ vô giá. Hồn ma của ông hai năng gầm lên: chúng chuồn sống tôi rồi chặt đầu vợ con tôi, lại còn vùi thây vợ con tôi ở con sông lớn, tôi chết oan lắm mây ạ. Nói rồi hồn ma của ông hai năng im lặng và mờ dần khi ánh bình minh. Giây phút đó mới biết lão Quý đã ký vào bản án sinh tử. 8 giờ sáng hôm đó tại bệnh viện dân sinh, lão Quý nằm mài tê cả chân tay, lại thấy chiếc xe lăn của ai đó để sẵn giường thì ngồi lên tính ra ngoài để hít thở. Vợ con của lão đi ăn ở phải bỏ mặc trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Lão cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, thậm chí mơ hồ đôi tay vô thức đẩy vòng bánh xe đi dọc hành lang. Cho đến khi ngước mắt nhìn lên thì bóng lão lạnh lùng khi mà đọc được hai chữ nhà xác đang được sơn màu đỏ. Lão quay mặt lại nhìn thì giật mình nhận ra đã đi lạc vào con đường dẫn ra nhà xác từ bao giờ. Hành lang dẫn vào trong nhà xác sâu hun hút, đôi tay của lão đã mệt mỏi lắm rồi, giờ thì ao ước giá có ai đó đẩy xe cho lão. Nhìn xung quanh tịnh chẳng bóng người, chỉ là một cái hành lang sâu hun hút, màu trắng ảm não và mùi đặc trưng của bệnh viện. Lão muốn quay xe lại nhưng mà quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp. Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là gờ tường. Trên gờ tường có những ô thông gió. Lão cố gồng tay để đưa người lên nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy. Bây giờ là buổi sáng nhưng mà tiết trời âm u buồn và lặng. Đôi chân của lão chẳng hiểu sao từ hôm nhập viện cứ tê dần, tựa như là mất hết sức lực. Lão đang định đi lùi nhưng mà xe lăn đi lùi thì mệt lắm. Lão bỗng mình tò mò khi mà đi qua hành lang này, có lẽ hành lang cụt. Bỗng lão nghe tiếng lanh lảnh cười ở phía cuối hành lang. Lão mừng quá bắt tay làm loa gọi: có ai đấy không, giúp tôi với. Tiếng cười bỗng im bặt, chừng một phút sau lão gọi tiếp, chẳng có ai đáp lại, lão bực bội. Lão ta tiếp tục lăn bánh đi, lão quyết vào xem ai đã cười để mắng họ. Lão không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác. Bỗng lão nghe tiếng bước chân bình bịch trên nền hành lang lạnh lẽo, từ sau lưng tiếng bước chân, tiếng chân người lại gần. Chưa kịp để cho lão nhờ vả, bóng người đó lặng lẽ tới sau, đẩy xe cho lão rồi lão bảo: may quá nhà có ông, tôi đang không biết như thế nào ông quay xe giúp tôi. Bất thình lình sau lưng của lão là một thanh âm trầm đục: không phải ông, là đồng chí, tôi hai năng đây. Lão ú ớ giật mình, cái cổ tê cứng, cố gắng quay ngoắt lại. Đập vào mắt của lão là một khuôn mặt phủ thũng nước, một làn da rẻ xanh bụng, mắt lồi ra cỡ quả trứng gà đang nhìn lão chừng chừng. Một giây ngắn ngồi đó thôi, lão kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Lão co lại góc giường bệnh, hãi hùng nhận ra là một cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ đến khi mà con trai cả và vợ của lão và thông báo là đã làm thủ tục xuất viện, lão mới hoàn hồn tỉnh táo. Ngay lúc này lão chỉ muốn thoát khỏi nơi quái đản này. Tại lúc người ta phát hiện ra cái xác chôn đứng tại địa điểm lão chôn sống ông hai năng, thì lão đã lờ mờ cảm nhận được cõi vô hình đang tìm về gõ cửa. Trên chiếc xe đò từ bệnh viện về quê, đang thất thần suy nghĩ thì chợt lão thấy bản thân của mình bị xô mạnh về phía trước. Có tiếng của ai đó hét lên kinh hoàng. Lão cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Rồi trong vòng chưa đầy vài giây, tựa như là một lực rất mạnh nào đó lao vào từ giữa xe. Lão không còn biết gì nữa. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì lão Quý thấy mình đang nằm ở bên đường. Trên cạnh là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số đã được đắp lên những manh chiếu. Trong đầu của lão là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch. Lão nhớ ra thằng con trai tưởng cùng vợ mình. Lão lo lắng nhìn quanh không còn thấy thằng con của mình đâu cả. Lão lờ mờ nghe tiếng của một người thanh niên ngay gần bên, còn một người nữa ngay đầu xe, chết nát rồi. Lão nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức, lão nghe tiếng người ta hò hét kéo thi thể của nạn nhân ra ngoài. Mắt của lão mở hé hé. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía bên chiếc xe dẹp búm, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần trên. Tiếng người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài cơ thể ấy. Khi ấy lão nhìn rất rõ kẻ ấy là đàn ông, áo đùi tôm màu xanh và một đôi giày nâu chính hãng, là con trai của lão. Người ta phủ lên thi thể con trai của lão một mảnh vải trắng. Lão và vợ được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Ở ngoài trời, gió bắc thiết gào phát ra những tiếng vun vút ù ù ngay bên tai. Gió thổi từng chiếc lá vàng sơ xác, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù. Những nén nhang đã bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Đám ma con trai của lão diễn ra khi mà hai vợ chồng vẫn còn nằm bẹp trong bệnh viện. Sau ngày tháng thập tử nhất sinh ấy, lão bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường, giờ mọi thứ đã bị xáo trộn. Oái ông thay vợ của lão cũng chỉ bị thương nhẹ giống lão. Không nhìn thấy vợ trong viện mà lão như chút được gánh nặng, chỉ sợ lỡ vợ có bị làm sao. Thế nhưng mà cũng từ sau đó thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với gia đình của lão. Được một tuần sau, tai nạn gây ra cái chết cho thằng con lớn. Vợ của lão hóa điên lúc mê lúc tỉnh. Lão sợ mỗi lần đối diện mụ thường nhìn lão bằng một con mắt trừng trừng, lão lẳng tránh. Lão lại hay gặp những cơn mưa triền miên không đứt. Đáng sợ thay đó đều là những giấc mơ liên quan đến chiếc xe hôm xảy ra tai nạn và hình ảnh của một người đàn ông. Sau lưng là cái cổng gỗ quần áo súng nước đứng bên kia đường. Giấc mơ nào cũng vậy, đều là ánh mắt trừng trừng của người đàn ông ấy nhìn vào. Cho đến khi mà lão cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy. Ban đầu lão nghĩ có thể mình đã bị ám ảnh bởi vụ tai nạn quá khứ kinh hoàng. Nhưng mà người đàn ông lưng đeo cổng gỗ đó là ai? Mặc dù lão cùng với vợ cũng là hai nạn nhân bị thương nhẹ nhất, nhưng mà những gì mà lão nhìn thấy ngày hôm đó, những thi thể nằm đắp chiếu giữa tối mùa đông gió rít ấy, cũng làm cho lão đôi phần hoảng sợ. Lão nghĩ một thời gian nữa mình sẽ tự ổn định lại, nhất là khi đám con đang nhăm nhe đòi phân chia gia sản. Cho đến buổi tối hôm ấy, sau khi lên chùa tụng kinh cho thằng con lớn, lão quý trở về nhà khi đã quá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa thì lão leo lên giường đi ngủ. Ở ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù lên tầng thượng, đập rầm rầm vào ô cửa kính khi đang lim dim ngủ. Thanh âm phát ra từ chiếc chuồng gió như là có ai đó giật mạnh. Lão mở chừng mắt bất động trong giây lát rồi lại chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía của lão. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới hẻo hút có một bóng người bóng ngày trước cổng của nhà lão. Người đàn ông lưng đeo cổng gỗ quần áo nát bấy đang đứng lù lù ở dưới cổng nhìn lên. Một ánh chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm bầm bầm như gào thét. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt, ngay trước tầm mắt của lão hiện lên tấm kính cửa sổ một gương mặt loang lổ như là vết máu, về ánh mắt trừng trừng và 10 đầu ngón tay bè bét dập nát bám chặt vào. Lão lăn quay ra không biết gì nữa. Lão mở mắt thấy lão quý nhìn mình đang nằm bên cạnh cửa sổ. Ở bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng của lão nước mưa đang ngắt vào ướt nhẹp. Định thần, lão nhớ lại chuyện tối qua, chả lẽ là gặp ma chẳng có lý nào. Tự trấn an mình với ý nghĩ chắc đêm qua mưa lão dày cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này lão cũng cảm thấy hơi đuối sức, còn lại chắc do lão mơ linh tinh. Bà vợ của lão hóa điên đi đâu chẳng rõ, đám con cháu thì cũng chẳng mò mặt sang, thành ra căn nhà rộng rãi bây giờ chỉ còn mình lão ở. Ngó nhìn tô mì bốc cói nay nguội tanh, lão không ăn nổi nữa, chán nản buông đũa rồi lại bỏ đi nằm. Cũng vì ban ngày ngủ li bì cho nên đến tối lão chẳng thể nào chợp mắt. Cửa phòng của lão không được chốt kỹ cho lắm, đẩy ra một cái là vào được ngay. Gió thổi làm cánh cửa kêu cọt kẹt. Đang miên man suy nghĩ thì lại gặp thanh âm ấy, làm cho lão run lên chộp lấy điện thoại trong tay. Bóng đèn đột ngột tắt ngấm, liền sau đó thì lại nghe tiếng bước chân, rồi tiếng nức nở. Nhắm chặt mắt lại, tay nắm chiếc mềm trùm kín đầu, những thành ngầm càng lúc càng nỉ non. Là tiếng của đàn bà khóc, lão khẳng định như vậy. Lão hé đôi mắt cuối giường gần toilet, một bóng người vừa lướt qua chỗ đó rất nhanh. Lão kinh hãi rú lên, cũng may đèn điện lại bừng sáng. Bóng người cũng biến mất tựa như chưa xuất hiện. Lão ngồi gập bụng thở hồng hộc giữa đêm hôm khuya lạnh giá, mà mồ hôi rịn ra đầy người. Mất chừng nửa tiếng sau mới can đảm nằm xuống vì cơn đau lưng hành hạ. Nằm miên man suy nghĩ, đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã quá nửa đêm. Lão quyết định bỗng chợp mắt thì chợt trong bóng đêm có tiếng gì đó sồn sột. Tiếng gì vậy chứ? Lão chú ý lắng tai nghe, chợt tiếng động im bặt. Lão tưởng mình nghe lầm thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên sồn sột, càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya lúc này bỗng dưng mọi thứ đều im lặng như tờ, chỉ có tiếng động nghe như là tiếng cào móng tay vào vách gỗ sồn sột. Lão nhổm người dậy tỉnh hẳn ngủ, rõ ràng tiếng đó phát ra từ bên kia tường, ở căn phòng bị khóa nên đặt bàn thờ thằng con trai cả. Lão hoang mang bước đến áp tai vào tường, một tiếng hét chói tai vang lên như là xé toạc màng nhĩ của lão. Lão thấy mắt của mình hoa lên lảo đảo, lấy tay ôm đầu bước ra ngoài. Chân của lão bỗng dẫm phải một thứ gì đó nhợn nhớt. Lão cúi đầu nhìn xuống ánh đèn vàng vọt ở hành lang ngắt xuống. Lão hoàng kinh hét lên, máu chảy ra từ xác của một cô gái tóc dài nằm sóng xoài trên nền nhà loang lổ. Một khuôn mặt bê bít máu và hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim của lão như là ngừng đập vì kinh sợ. Lão thét lên đầy hoảng loạn. Lão choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt cả áo. Lão ráo rác nhìn xung quanh, thì ra lão lại nằm mơ. Trời đã đổ sang 3 giờ sáng từ bao giờ, nhưng giấc mơ thực quá, tim của lão vẫn còn đập dồn dập. Sự sợ hãi vẫn còn, đây là lần đầu tiên lão mơ thấy ác mộng đáng sợ như vậy. Có lẽ nào vì mình mệt quá cho nên mơ vậy, hay là... Cái buồn tiểu làm cho lão rùng mình, tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho lão bàng hoàng hơn. Cũng may là toilet trong nhà cũng đỡ sợ. Lão lảo đảo đứng dậy, hình như cơ thể đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên viền tường lần ra toilet. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì lão chết cứng, trần trừng mắt hét lên rồi ngất lịm. Phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, mây đang đứng lù lù ở đó, sau lưng cũng là một tấm ván cột chặt thân xác cứng đờ, hệt như cách mà lão chôn sống ông Hai Năng mấy chục năm về trước. Đêm dần về sáng, trời hay hay gió heo may, gió sông lạnh lẽo thổi vào những rặng cây ven bờ xào xạc, mặt sông đầy nước lững lờ theo từng đám lục bình trôi xuôi. Ánh sáng thị trấn về đêm sắp tàn mờ ảo trên từng tảng lá. 4 giờ sáng, lão dò dẫm đi trên con đường ra mé sông, trên tay là nắm nhang. Lão muốn cầu xin vong linh của mây than tội đừng hiện về thêm lần nào nữa. Nơi miếu của mây được người ta dựng lên còn mờ mờ ánh đèn quả nhót đỏ quạch. Đầu đó trong xóm có tiếng gà gáy. Lão lầm lối tiến về ngôi miếu, nơi có những tàng cây âm u đang đưa tay vạt những cành lá cứ chợt quất vào mặt. Chợt lão nghe tiếng nói thì thầm cách đó vài bước chân. Bất giác lão rợn người nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay là quỷ xuất hiện vào những đêm khuya lúc bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẫn còn vang lên, lão quay sang sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật thấp thoáng qua tán cây lá. Rễ gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như là tóc người. Sát ngồi miếu là một bóng trắng, cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía thẳng lão. Lão kinh hoàng hai chân díu vào nhau, cảm giác phía sau lưng nó có một thứ gì đó bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc. Lão ú ớ quay lại trong thứ ánh sáng nhập nhoạng khi mà màn đêm bình minh đang giao thoa. Lão thấy ông Hai Năng với tấm gỗ đóng chặt sau lưng đang lù lù ở sau lưng quắc mắt nhìn mình. Một buổi sáng cuối năm, bầu trời đầy mây đang mỏng dần và vơi bớt cái lạnh lẽo cố hữu sau ánh nắng. Dòng sông trắng một lớp bạc lấp lánh đột nhiên vắng lặng. Bỗng xuất hiện một người đàn ông béo tốt, da ngăm đen, chèo một chiếc thuyền gỗ. Chiếc thuyền cứ vật vờ trên mặt sông, quanh quẩn chỗ nước xoáy trước cửa ngôi miếu. Người đàn ông hết nhìn sông nước bầu trời lại ngửa mặt cười sằng sặc như lật điên dại, nói năng những gì làm nhảm. Chiếc thuyền đang lòng vòng bỗng bị dòng nước xoáy lật úp. Ôi làng nước ơi, có người chết đuối. Mấy thuyền lưới trên thượng lưu lao tới, cái xác chết dưới đáy sông được vớt lên lợt nhạt, là lão Quý, là chủ nhiệm làng. Và mây dàn từng mảng lớn tụ về cuối chân trời, dòng sông dữ dàng lấp ló nắng trưa. Chiếc bát thường trong ngôi miếu bàn nãy đùng đùng bốc cháy, bây giờ đã nguội lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.